trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 546, C546, chiến với cường giả bất tử cảnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên thủ công kích, Cảnh Vũ nhất thời trầm giọng nói. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Sáu vị cường giả bất tử cảnh cường đại trong nháy mắt bộc phát ra dao động kinh khủng bao trùm bốn phía. Hư không bị nghiền nát, từng đạo khí lưu truyền, hỏa diễm, lôi điện đầy trời, hướng phía dưới áp bách mà đến. Cả khu vực lớn của Tử Vong Cốc đều đang rung động. Chuyện gì đang xảy ra thế? Khí thế dao động thật khủng bố. Đây là công kích của cường giả bất tử cảnh. Những cường giả bất tử cảnh kia đang chiến đấu sao? Là cường giả bất tử cảnh bên trong Hắc Diệu Tông chiến đấu với nhau hay là có cường giả ngoại lai? Thế lực nào dám khiêu khích Hắc Diệu Tông vậy? Rất nhiều người ở các nơi của Tử Vong Cốc cảm nhận được động tĩnh. Trong mắt đều lộ ra một tia khiếp sợ. Lúc trước đám người Cảnh Vũ khi đánh nát đá, công kích đều khống chế ở phạm vi nhỏ. Đây là lực lượng của cường giả bất tử cảnh sao? Diệp Tinh phóng thích lĩnh vực Hắc Diệu. Tay phải hắn nắm chặt. Một cỗ lực lượng khủng bố được hắn cảm ứng được. Ở trong lĩnh vực Hắc Diệu, thực lực của hắn đã bạo tăng thật lớn. Vút, vút, vút, từng thanh trường kiếm không chút do dự không ngừng bay ra. Những trường kiếm này chừng hơn 900 thanh. Những trường kiếm này ở trong hư không không ngừng bay múa. Rất nhiều hỏa diễm, lôi điện không ngừng bị nó cắt. Khí thế dao động kinh khủng phát ra. Rất nhiều trường kiếm bao vây Diệp Tinh. Thân thể của hắn không ngừng đi tới phía trước. Là cường giả bất tử cảnh đang chiến đấu. Sáu người Cảnh Vũ đại nhân liên thủ công kích một người. Thực lực của thanh niên kia thật mạnh. Thế mà ngăn cản được công kích liên hợp của đám người Cảnh Vũ đại nhân, mọi người phía dưới cảm thụ được lực chiến đấu. Trong mắt đều lộ ra một tia kinh hãi. Đối với bọn họ mà nói, một vị cường giả bất tử cảnh cũng đã là tồn tại vô địch. Hiện tại thoáng cái có một người có thể đối kháng sáu vị cường giả bất tử cảnh. Mà lúc này ở một khu vực, lại có ba người tụ tập cùng một chỗ. Chính là ba người hình vân. Đó là kiếm trận, nhìn công kích của kiếm trận, trong mắt ba người hình vân đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Là Mộc Khôn đại ca, hình thạch nhìn thanh niên cầm đầu, trong mắt lộ ra một tia hưng phấn. Mấy năm trước Diệp Tinh thi triển kiếm trận, đánh chết mấy cường giả hư không cảnh vô cùng đơn giản. Cậu vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Hiện tại khuôn mặt Diệp Tinh tuy rằng thay đổi, thế nhưng kiếm trận này cậu lại cảm thấy rất quen thuộc. Trước kia cậu vẫn muốn bái Diệp Tinh làm sư phụ. Mộc Khôn, Hình Vân nhìn bóng dáng trong hư không, trong mắt có một tia phức tạp. Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tinh là vài năm trước. Cô ta cũng cảnh cáo Diệp Tinh, để Diệp Tinh không có bất kỳ hành động nào khác với đám người tộc họ. Không nghĩ tới thực lực của ngươi lại mạnh như vậy. Hình Vân trong lòng cười khổ. Lúc trước cô ta chỉ là một thiên huyền cảnh lại đi cảnh cáo một vị cường giả bất tử cảnh cường đại. Ầm ầm, ầm ầm, mọi người phía dưới khiếp sợ. Mà trận chiến đấu trong hư không lúc này vô cùng hung hiểm. Kiếm trận, nhìn thấy công kích của Diệp Tinh, trên mặt Cảnh Vũ nhất thời lộ ra vẻ âm trầm. Bọn thị vệ Hắc Diệu Tông núi Ngư Lân là ngươi giết, người sử dụng kiếm trận rất ít. Người trước đây sử dụng vẫn là mấy nghìn năm trước. Ông nói xem. Diệp Tinh sắc mặt bình tĩnh, không ngừng khống chế trường kiếm. Không Vân, lá gan của ngươi quá lớn, trắng trợn đánh chết người trong Hắc Diệu Tông. Mạc vẫn nổi giận gầm lên một tiếng. Hôm nay ta chắc chắn sẽ tru sát ngươi ở đây. Bàn tay hỏa diễm thật lớn áp bách mà đến. Từng cỗ khí tức cực nóng tản mát ra. Nham thạch phía dưới đều không chịu nổi. Một mảng lớn bị nóng chảy. Mạc vẫn, ông muốn giết tôi cũng không làm được đâu. Diệp Tinh hừ lạnh một tiếng nói. Hắn cảm thụ được sáu vị cường giả bất tử cảnh. Bóng dáng bỗng nhiên chuyển động. Tiếp cận Mạc Vẫn. Vút, vút, vút. Lại có bộ phận trường kiếm ngưng tụ. Tạo thành một thanh cự kiếm khủng bố. Trong nháy mắt đi tới trước người Mạc Vẫn, cự kiếm chém xuống. Chung quanh hư không cơ hồ hoàn toàn vặn vẹo. Thiên địa run rẩy. Hiện tại thực lực của Diệp Tinh đạt tới cấp độ bất tử cảnh. Uy lực thi triển kiếm trận có thể tưởng tượng được. Ngăn cản cho ta. Mạc Vẫn nổi giận quát. Bàn tay hỏa diễm trực tiếp đánh tới Diệp Tinh. Thế nhưng cự kiếm này hoàn toàn chém xuống. Bàn tay Mạc Vẫn lại trực tiếp bị cắt. Sau đó rơi xuống. Đi. Thấy thế trong lòng Diệp Tinh vui vẻ. Tiếp tục huy động khống chế cự kiếm này. Không hay rồi. Trên mặt Mạc Vẫn đại biến. Vội vàng lấy ra một trái cây màu trắng nuốt vào. Đồng thời liều mạng ngăn cản. Phốc, trường kiếm chém lên người ông ta. Sắc mặt Mạc Vẫn trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Từng ngụm máu tươi phun ra. Bóng dáng bị chấn đến bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể? Lúc này Mạc Vẫn nhìn về phía Diệp Tinh. Trên mặt rõ ràng có một tia sợ hãi. Công kích của Diệp Tinh so với ông ta mạnh hơn ít nhất một mảng lớn. Trên thực tế, lúc này lực công kích của Diệp Tinh quả thật mạnh hơn ông ta rất nhiều. Cách chương.